Chương 156, đệ ngũ nha nở hồ cả. Mù Cù Dô mục đích vẹn vẹn chỉ là thập vĩ mà thôi, đến tại cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, Mù Cù Dô căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì, thậm chí có thể nói là mâu thuẫn. Thử nghĩ một hồi, nếu như đem tất cả mọi người đặt hư ảo trong giấc ngộng, như vậy thanh danh của mình giá trị lại làm như thế nào? Thu hoạch hiện tại Mù Cù Dô danh vọng giá trị tiếp cận với 50 triệu điểm, cứ tính toán như thế tới, đại khái tiếp qua cái 20-30 năm, là có thể góp đủ trung cực rút thưởng cái kia 100 triệu điểm danh vọng giá trị. Đối với trung cực danh vọng rút thưởng, Mù Cù Dô nhưng là mong đợi thật lâu. Hơn nữa, để thập vĩ phục sinh, cùng với xuất sủ kỳ cả gù giả sống lại do chính mình cứu vớt toàn bộ nhân giới, không phải lại là một sấp dày danh vọng giá trị nói không chừng, cuộc chiến cuối cùng kết thúc lúc, thanh danh của mình giá trị liền tích góp từng tí một không sai biệt lắm. Nghe được Mù Cù Dô lời nói, Uchiha Itachi nguyên bản mê mang trong ánh mắt, nổi lên một tia quang thải. Ta hiểu, Mù Cù Dô lão sư. Uchiha Itachi gật đầu, liền giải trừ Tsu Kwami, hai ý thức của người về tới riêng mình trong thân thể. Itachi tả nhãn lần nữa máu tươi chảy ra, toàn bộ phân nửa bên trái gò má đều bị nhuộm đỏ. Nhìn như vậy tình huống, Mù Cù Dô có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thanh hoàng trong ánh mắt ngân sắc câu ngọc chuyển động, mạn dệ kỳ ủ tẹn sấy gẳng hiện ra. Một cô nhãn lực bị Mù Cù Dô độ đến rồi ít chia mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong. Ít chia chỉ cảm thấy hai mắt đột nhiên một hồi thanh minh, ánh mắt cũng rõ ràng rất nhiều. Đợi thấy rõ Mù Cù Dô hai mắt, cũng hiểu những thứ này đều là Mù Cù Dô trợ giúp, hướng Mù Cù Dô đầu đi thần sắc cảm kích. Mù Cù Dô con là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Uchiha ít chia khẽ gật đầu ý bảo, lập tức cả người liền biến hóa làm tứ tán ô nha, biến mất. Mù Cù Dô xoay người nhìn về phía một bên Suna, cười nói ra, Suna tỷ, làm sao ông? Ừm. Suna gật đầu, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, Mù Cù Dô, ta chuẩn bị trở về cổ nổ hạ tiếp nhận lão nhân trở thành đệ ngũ nha nở hổ cả, tiểu tử ngươi nếu là dám cho ta chạy loạn, hậu quả ngươi cũng biết. Suna ánh mắt nhìn chằm chằm Mù Cù Dô, trong mắt ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Biết đến, Suna tỷ. Nói. Mù Cù Dô hung hăng trợn mắt nhìn một bên gì dễ dạ, dù nạ trở thành hồ ca, nếu như nói không có bên cạnh lao sắc quỷ này từ bên cạnh cổ động, Mù Cù Dô có thể không phải tin tưởng. Dì dễ dạ ánh mắt lóe lên, huyết sáo, không dám nhìn thẳng Mù Cù Dô con mắt. Được rồi, đi, trở về làng. Dù nạ vung tay lên, trực tiếp nói, ngự tỷ phong phạm mười phần. Trong lúc bất chợt, Mù Cù Dô nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Vài giọt mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra. Bởi vì, Mù Cù Dô đột nhiên ý thức được một vấn đề, dù hỉ củ hệ mẹ nhưng là cũng ở trong thôn A, hai nữ nhân này nếu là chạm mặt, chính mình nhưng làm sao bây giờ vũ quốc, một cái sơn động ẩn nút bên trong. Linh, cửu vĩ chóc nã hành động thất bại, khi đạn tử vong. Cả cù rủ thanh âm khàn khàn trong sơn động vang lên. Một bên tóc vàng ghim độc đuôi ngựa ấy đã giả vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mở miệng hỏi. Làm sao có thể tên kia không phải có bất tử chi thân sao chết cũng tốt, an tĩnh sinh ra. Phi lưu hổ dưới trạng thái xạ sổ gì nói rằng. Hành động phát sinh biến cố gì rồi sao thiên đạo dạ hỉ cổ đưa ánh mắt nhìn về phía cả cụ rủ hỏi. Cả cụ rủ sắc mặt tâm trầm, mở miệng nói, mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rủ xuất hiện, nhất chiêu liền giết chết hỉ đạn. Nếu như không phải ịt trịa tiến hành đoạn hậu, ta và kỳ sảm cũng vô pháp chạy trốn. Ít chĩa ngươi là như thế nào ngăn lại mỉ tạ giả xì Mù Cù Dô thiên đạo giả hỉ cổ nhìn chằm chằm ủ trí hạ ít chĩa. Mù Cù Dô thực lực mạnh bao nhiêu, nạ gạ tổ nhưng là đích thân thể hội qua. Hắn không phải tin tưởng ít chĩa có thể có đối kháng Mù Cù Dô lực lượng, không khỏi đối với ít chĩa nổi lên lòng nghi ngờ. Ít chĩa lại sắc mặt bình thản nói ra, ta chỉ là trì hoãn một ít thời gian. Mỉ tạ giả xì Mù Cù Dô đã từng là ta đạo lao sư, không đành lòng xuống tay với ta. Cuối cùng liền thả ta. Nói xong, ánh mắt không hề né tránh, nhìn nhau thiên đạo dạ hỉ cổ gì nệ gắng. Ừm. Một lúc lâu, thiên đạo dạ hỉ cổ gật đầu, đưa ánh mắt từ ịt chĩa trên người rời. Nhìn còn sót lại mọi người, thiên đạo dạ hỉ cổ lại nói ra, chóc nã cửu vĩ nhiệm vụ tạm thời bông tha, tổ chức tiến nhập ẩn nút cha NG Tha Y, trành khẩn còn lại 8 KIV thu hướng đi, tùy thời chuẩn bị chóc nã hành động. Ừ minh bạch là vâng đúng kèm theo riêng mình tiếng hồi phục, trong sơn động chúng bóng của người cũng từ từ tiêu thất. Mà ở vũ quốc một người góc, Làm sao bây giờ cửu vĩ không cách nào thành công chóc nã, kế hoạch liền không cách nào tiến hành. Nạ gạ tổ cả người bị gác ở một có đủ khôi lỗi bên trên, khô gầy như quét tủi, xem lên trước mặt đầu đội ủ dù mạ kỳ mặt nạ ủ chỉ hạ ổ bị tổ hỏi. Mặc dù là đeo mặt nạ, nhưng là có thể tưởng tượng ra ủ chỉ hạ ổ bị tổ lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, chỉ phải oán hận lên tiếng nói, ở kế hoạch hoàn thành phía trước, cần phải không thể đi treo chọc mì tạ giả xì mù cụ dầu người này, đến khi kế hoạch sau khi hoàn thành, mặc dù hắn cường thịnh trở lại, cũng là chuyện vô bổ, còn như cửu vĩ, ta sẽ còn muốn biện pháp khác. Uchiha Obito bên trong nhưng lòng ở giống giận, mì tạ giả xì mù cụ dầu chờ xem, đến khi ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chuyện thứ nhất chính là giết chết người, sau đó sẽ hủy diệt đi cái này vặn vẹo thế giới cổ nổ hạ thôn, hổ cả phòng làm việc. Mệt chết ta, không ngờ tới nhậm chức cái hổ cả cư nhiên đều phiền toái như vậy, ta liền biết không nên bằng lòng lão nhân. Tú nạ không có hình tượng chút nào tê liệt trên ghế ngồi, nhìn một bên mù cụ rổ tả hoán nói. Làng có cái gì khẩn cấp nhiệm vụ sao nếu như cần, ta có thể lập tức chấp hành. Mù cụ rổ thái độ khác thường, đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Nếu như không phải chứng kiến mù cụ rổ trong ánh mắt lóe lên, tú nạ còn thật sự cho rằng mù cụ rổ là sửa lại tính tình. Mù cụ rổ làm sao có thể không phải tâm thần bất định, ở kế nhiệm hổ cả phía trước, rú nạ nhưng là phải đối với toàn bộ cổ nổ hạ bên trong toàn bộ ỷ nổ thượng nhẫn tin tức cặn kẽ đều biết một lần. Thậm chí bao gồm cá nhân yêu thích, bầu bạn các loại, như vậy mới có thuận tiện xú nạ tốt hơn trưởng khống một diệp. Mà ở trong thôn, mù cụ rổ cùng rổ hỉ cụ hệ nảy quan hệ giữa, có thể không có chút nào cấm kỵ, mặc dù không có đạt được mọi người đều biết tình trạng. Thế nhưng ở toàn bộ cổ nổ hạ thượng nhẫn quay vo nở dê, cũng không coi là một bí mật. Kế nhiệm hồ cả vị Tsuna, là tuyệt đối tin tưởng chuyện này. Phải không Tsuna ý vị thâm trường nhìn mù cụ rổ, hỏi, muốn không nên an bài rổ hỉ cụ hệ nảy thượng nhẫn, cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đâu? Quả nhiên mù cụ rổ tuyệt vọng nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy Tsuna xử lý. Tsuna đang muốn mở miệng, hồ cả phòng làm việc đại môn đột nhiên bị đẩy ra, cả cả xỉ xông vào. Thần sắc hốt hoảng nói ra, hổ cả đại nhân, không xong, Uchiha Sasuke trốn tránh.